Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, quan hệ hòa hoãn. Mặt đường thông suốt, Tùng Giang khu bên ngoài, Nhị Doanh Mỗ vắng vẻ tiếp tế trong kho hàng. Từ Dương đứng tại một chương cũ nát cáng cứu thương bên cạnh. Ánh mắt ngu ngơ nhìn xem Dương Nam thi thể. Thật lâu không nói gì. Ngoài cửa, một tên quân sĩ trưởng, trên mặt không chút biểu tình nhìn xem Bùi Đức Dũng nói ra. Thi thể lập tức lôi đi, bằng không thì chúng ta chỗ này không có địa phương phóng. Ta muốn hỏi một cái, đám kia vận hóa hung thủ, ta bên này sờ đến tin sao? Bùi Đức Dũng hỏi một tiếng, chuyện này còn cần báo cáo cho ngươi sao? Quân sĩ trưởng khẽ cau mày quát hỏi. Bùi Đức Dũng sững sờ, đưa tay sờ về phía trong túi quần nói ra. Huynh đệ, ta biết chuyện này mới ra. Ta trong lòng có khí. Có thể ta, người đừng cả cái này. Quân sĩ trưởng đưa tay đánh một cái Bùi Đức Dũng cổ tay. Mau đem thi thể lấy đi. Bùi Đức Dũng nắm chặt trong túi chuẩn bị xong hồng bao. Châm trước sau một lúc lâu lại hỏi. Huynh đệ, Trần Đoàn trở về rồi sao? Có thể hay không để ta cùng hắn gặp một chút? Muốn gặp, chính ngươi gọi điện thoại cho hắn đi. Ta không thấy được. Quân sĩ trưởng xoay người rời đi. Mau đem thi thể kéo ra ngoài ngang. Bùi Đức Dũng nhìn đối phương bóng lưng. Cắn răng, trong lòng biệt khuất vô cùng. Ban đêm 7-8 giờ. Từ Dương theo trong thành phố kêu đi ra một đài toa xe hàng. Lắp đặt Dương Nam thi thể. Cùng Bùi Đức Dũng nhất đạo hướng bên trong thị khu tiến đến. Trên xe, đám người cơ hồ không có bất kỳ cái gì giao lưu. Bùi Đức Dũng chỉ một mực tại gọi điện thoại, muốn cùng phối hợp phòng ngự bên này lần nữa câu thông một chút. Nhưng bất đắc dĩ hắn tìm rất nhiều người, cuối cùng cũng không có theo chân thành tiếp xúc bên trên. Mấy đài xe nhất khối lọt qua cửa khẩu về sau, liền quay trở về Nam Dương đường kho hàng lớn. Nhưng bởi vì Dương Nam không có gia không có nghiệp, tại Tùng Giang liền cái huyết mạch gần thân nhân đều không có. Vì lẽ đó Từ Dương cũng không có cách nào thông chi trong nhà hắn. Chỉ có thể mang theo mấy cái huynh đệ, chuẩn bị giúp hắn xử lý hậu sự. Kho hàng lớn lầu 2, Bùi Đức Dũng dùng đại sức lực về sau, mới hoàn toàn theo vừa bị theo cảnh thự thả ra Nhị Doanh trưởng nói chuyện điện thoại. Uy, ha ha. Ta là lão Bùi A. Ta biết, ta vừa ra, Nhị Doanh trưởng thanh âm vang lên. Ở bên trong không có gặp được cái gì phiền phức A. Người cứ nói đi, Nhị Doanh trưởng sờ lấy mình tất cả đều là bao máu đầu. Có thể mẹ nó ra chính là vạn hạnh. Ta cảm thấy Chân Đoàn đối ta có chút hiểu lầm. Bằng không thì ta đi tìm một chút các ngươi. Ta gặp mặt, tâm sự chuyện này. Bùi Đức Dũng hơi có vẻ cấp bách hỏi. Lão Bùi A, chuyện này thành, đại gia cười chia tiền. Có thể chuyện này không thành, cái kia có chỉ là lẫn nhau oán trách. Nhị Doanh trưởng trừng mắt hạt châu trở lại. Lý Nham vì ngươi cái này phá sự, chết rồi. Trần Bắc hai chân bị nện đoạn, về sau thành phế nhân. Lão tử tiền lãi không có cầm bao nhiêu, bây giờ lại cõng một đống lớn phiền phức. Ta cũng không gạt ngươi, quân dám tìm ta. Ta khả năng rất lớn đến theo bỗng chốc bị lột xuống tới. Người nói, người bây giờ để ta cùng ngươi đàm luận cái gì? Người có thể đem vấn đề giải quyết. Bùi Đức Dũng không nói gì. Về sau ít liên hệ đi. Trần Đoàn nói, Nhị Doanh trưởng âm mặt ném một câu. Liền dập máy điện thoại. Hồi doanh trên đường, Nhị Doanh trưởng ngồi ở trong xe. Quay đầu nhìn xem Trần Đoàn nói ra. Đại ca. Ta một cái phó doanh, ba người quân sĩ dài bị lôi tử giết, Trần Bắc cũng bị làm phế đi. Cuối cùng ta lại không truy cứu, về sau còn được ngầm thừa nhận bọn hắn qua lại đưa hàng. Phía trên này đến cùng là ý gì? Ta thấy thế nào không hiểu, người có thể xem hiểu cái dám. Trần Đoàn cúi đầu mắng, người ta trả thù, là trước đó nghĩ kỹ đường lui, có thể ngươi cướp hàng thời điểm. Cân nhắc tốt đường lui sao? Nhị Doanh trưởng nghe tiếng sửng sốt. Lão Lý hiện tại chẳng những là Giang Nam khu nghị viên, còn có thể khống chế hắc phố cảnh ti phương hướng. Đồng thời tại cảnh thự cùng thị chính bên kia có rất mạnh nhân mạch quan hệ. Trần Đoàn quay người, nhìn về phía nhị doanh trưởng mắng. Tại khu bên ngoài, là không ai có thể quản được đến chúng ta. Nhưng tại trong vùng đâu? 2 năm này, các ngươi nhị doanh vì kiếm tiền. Cái gì vậy cũng dám làm. Nhìn như chiếu cố là khu từ ngoài đến mặt. Có thể thực tế kiếm lời người lại tất cả trong vùng A. Ta xa không nói. Liền nói Bùi Đức Dũng. Lúc trước hắn buôn bán nhân khẩu. Trần Bác cho hắn chạy được bao nhiêu thuận tiện. Mỗi lần hướng bên trong thị khu đưa hàng xe. Toàn bộ là miễn kiểm. Cái này không có chuyện dẹp đi. Có thể Bùi Đức Dũng vạn nhất có một ngày phải ngã. Đem phối hợp phòng ngự khai ra. Đến lúc đó các ngươi là kết cục gì? Nhị doanh trưởng nghe nói như thế. Sắc mặt trắng bệch. Ngươi đắc tội lão Lý. Vậy hắn có thể để ngươi tốt qua sao? Nếu như người ta liền nhìn chằm chằm ngươi cha. Ngươi lại có thể chạy trốn được liên quan sao? Trần Thành luân phiên chất vấn. Ta ngược lại là không nghĩ tới tầng này. Ngươi có thể nghĩ đến cái giám. Trần Đoàn than thở một tiếng. Luận đánh trận. Đám này chính khách không được. Cần phải luận chơi trí nhớ. 10 cái ngươi buộc nhất khối. Cũng là tiểu phế phế. Những năm này đặc khu tối cao hành chính trưởng quan. Một mực đối bộ đội có đặc thù chiếu cố. Bởi vì lúc nào cũng có thể sẽ có quân sự xung đột. Vì lẽ đó đại gia trong lòng đều phiêu rồi. Cảm thấy mình nhảy thoát tam giới bên ngoài. Không tại trong ngũ hành. Có thể ngươi nghĩ tới sao? Ngươi ngang ngược càn rỡ đã quen. Cái kia trong lúc vô tình liền sẽ đắc tội rất nhiều người. Cảnh thự lần này vì sao muốn ta cúi đầu a? Ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta minh bạch ngươi ý tứ. Lý Nham cùng 3 người quân sĩ chết. Chụp tại mấy cái khu bên ngoài tội phạm truy nã trên đầu đi. Trần Thành lời nói ngắn gọn phân phó. Nói, báo cáo làm xinh đẹp một điểm. Chờ ngươi rời đi nhị doanh. Ta cũng có thể cho ngươi mưu cái nơi đến tốt đẹp. Nhị doanh trưởng sững sờ. Ta muốn. Xử lý đã dự định. Ngươi bị lột. Trần Thành lắc đầu trở lại. Ta tranh thủ. Có thể chuyện này dù sao cũng phải có người cõng nồi a. Nhị doanh trưởng cắn răng. Cũng không nói thêm cái gì. Nam Dương đường trong kho hàng lớn. Bùi Đức Dũng nhíu mày hít khói. Đang trầm tư. Đông đông đông. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Bùi Đức Dũng ngẩng đầu hô. Tiến đến. Từ Dương đẩy cửa vào. Mặt không thay đổi hỏi một câu. Dương Nam tăng sự thì làm sao bây giờ? Các ngươi nhìn xem làm đi. Ta đang suy nghĩ làm sao hòa hoãn theo phối hợp phòng ngự bên kia quan hệ. Bùi Đức Dũng không yên. Lòng trả lời một câu. Từ Dương nghe nói như thế. Sắc mặt phi thường khó coi nhìn lướt qua trong phòng mấy tên trung niên. Còn có Bùi Đức Dũng nói ra. Vẫn là trước chơi chết người sự tình đi. Bằng không thì người đặt ở trong phòng. Đều xấu. Bùi Đức Dũng nghe nói như thế sững sờ. Ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn về phía Từ Dương. Bùi ca không phải nói sao. Để các ngươi nhìn xem xử lý. Một cái trung niên xen vào. Cái gì gọi là nhìn xem xử lý? Từ Dương hai mắt đỏ bừng hỏi. Người đều chết rồi. Các ngươi liền cái phản ứng đều không có sao. Bùi Đức Dũng phát hiện Từ Dương dị dạng cảm xúc. Lập tức đứng dậy giải thích nói. Dương Nam không có. Ai trong lòng đều không tốt qua. Nhưng bây giờ tình huống của chúng ta không phải cũng rất khó nha. Dạng này, người phụ trách đi thu xếp hắn tang lễ. Phong quang điểm lộng lấy. Tiền công ty ra. Từ Dương hít mắt nhìn xem Bùi Đức Dũng. Đại ca, ta cảm thấy. Chúng ta đến nói chuyện rồi. Nói chuyện gì? Bùi Đức Dũng nhíu mày hỏi lại. Số 88 trong nội viện. Tần Vũ cầm điện thoại xông Chu Vĩ hỏi. Hắn nôn thật sao? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.